Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, đứng thế nghiêm. Nghe đi hành trình mới kèn hiệu thổi lên, cường quân mục tiêu kêu gọi ở phía trước, nước mạnh hơn chúng ta liền muốn đảm đương. Trên chiến kỳ viết đầy thiết huyết vinh quang, theo liệu lượng quân ca vang lên, Đại học Thanh Hoa năm thứ nhất Đại học Quân Huấn. Ở trong thao trường như dầu sôi lửa bỏng mở ra. Quân huấn, đại học lớp phải học. Quân huấn chui luyện, là đám này mới vừa vào học tân sinh lực ý chí. Dù sao, hơn 20 ngày thời gian quân huấn, cũng không phải là tốt như vậy qua. Hơn 3.000 vị tân sinh, 20 mấy viện hệ, một cái thao trường khẳng định không chứa nổi. Trình Dạ chỗ kinh quản học viện, cùng số học viện, kế viện, y học viện, tân văn cùng truyền bá học viện, 5 cái học viện đồng thời, ở Thanh Hoa Tây thao trường tiếp nhận quân huấn. Đại học Thanh Hoa ngành tài chính, năm nay chỉ có 1 ban, tổng cộng thu nhận 35 học sinh, 20 người nữ sinh, 15 cái nam sinh, có thể miễn cưỡng nói lên là âm thịnh dương suy. Quân huấn thời điểm, nam sinh cùng nữ sinh nhất định là tách ra. Dù sao, nam sinh cùng nữ sinh thể lực bất đồng, cường độ huấn luyện tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Bọn họ ngành tài chính nam sinh, cùng viện kế toán hệ cùng ngành kinh tế nam sinh, chung nhau tạo thành một tổ 50 nhân đội ngũ. Ngày 29 tháng 8 buổi sáng, quân huấn chính thức bắt đầu. 6 giờ rưỡi thức dậy, sửa sang lại nội vụ, 7 giờ đi nhà ăn ăn điểm tâm, 7 giờ rưỡi đến thao trường tập họp. Huấn luyện viên là từ phụ cận bộ đội mời tới quân lính. Trình Dạ bọn họ huấn luyện viên là một vị đen đúa gầy gò người cao. Hắn một thân chỉnh tề quân trang, nghiêm đứng ở Trình Dạ đám người trước mặt, kính cái quân lễ, giống to, mọi người khỏe, ta gọi là Kha Cường, là các ngươi quân huấn luyện viên. Kha Cường ánh mắt như ưng chim cắt như vậy sắc bén quét qua mọi người. Ta chỉ muốn nói một câu, phục tòng mệnh lệnh nghe chỉ huy, ta cho các ngươi làm gì thì làm cái đó, có chuyện báo cáo, nhớ, liền coi như các ngươi muốn ho khan một chút, đều phải trước thời hạn đánh cho ta báo cáo, biết không? Biết. 50 người gân giọng hét. Được. Kha Cường hài lòng gật đầu một cái. Phía dưới hạng thứ nhất, đứng thế nghiêm, quân từ ta nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ đứng. Trung học đệ nhị cấp quân huấn thời điểm các ngươi huấn luyện viên khẳng định cũng dày. Ta ở chỗ này liền không nói nhiều. Kha Cường khóe miệng đột nhiên hiện lên một vệt xấu xa nụ cười. Hôm nay thứ nhất hạng mục, đứng thế nghiêm 1 giờ. Giờ, nghe được cái này thời gian, phần lớn bạn học bắp chân đều không khỏi mềm nhũn, nhất là đứng ở Trình Dạ bên người mập mạp nhỏ Trung Đôn. Mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn đó là hoàn toàn trắng bệch. Kha Cường nâng cổ tay lên, nhìn thời gian một chút, bây giờ là 7 điểm 45 phân, chúng ta đứng đến 8 điểm 45 phân, ta và các ngươi nhìn thời gian, trong lúc nếu như ta phát hiện trong các ngươi có một người động tác không đúng tiêu chuẩn lời nói, thời gian thêm 1 phút, các ngươi đứng ở 8 điểm 46 phân, 2 người động tác không đúng tiêu chuẩn lời nói, thêm 2 phân loại, theo thứ tự loại thôi. Bây giờ tính giờ bắt đầu. Kha Cường huấn luyện viên tiếng nói vừa dứt xuống, 50 danh học sinh toàn bộ ưỡn ngực ngẩng đầu, quân tư đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay tự nhiên rũ xuống, trong hai tay chỉ cùng khe quần tuyến ngang bằng, hai chân tự nhiên mở ra có 60 độ, mỗi một người động tác cũng làm vô cùng tiêu chuẩn, dù sao, ai cũng không nguyện ý bị huấn luyện viên bắt cái điển hình. Cho mọi người tiếp theo 1 phút, kết quả kia tuyệt đối sẽ thu hoạch mọi người tràn đầy oán niệm giá trị. Đủ. Thắp sáng một ngôi sao, Trình Dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tầm mắt góc độ điều chỉnh, tầm mắt góc độ trách lên 5, 25 độ tầm mắt góc độ check lên 2. 25 độ tầm mắt góc độ check lên 0 độ. Điều chỉnh xong, hai tay vị trí điều chỉnh, ngón giữa cách khe quần tuyến khoảng cách 0. 56 cm khoảng cách 0.00 cm. Điều chỉnh xong, hai chân góc độ điều chỉnh, hai chân góc độ 61. 25 độ hai chân góc độ 60.00 độ, mức độ sổ sách xong. Hoàn mỹ, Trình Dạ tâm lý âm thầm cho mình điểm đáng khen. Như thế tiêu chuẩn quân tư, Trình Dạ có thể bảo đảm, coi như là trong quân đội quân lính, cũng chưa chắc như hắn đứng tinh chuẩn. Kha huấn luyện viên ở chỉnh tề trong đội ngũ đi tới đi lui, kiểm tra mỗi người quân tư có hay không tiêu chuẩn. Vừa đi, Kha huấn luyện viên một bên không dễ dàng phát giác lắc đầu. Kém xa, kém quá xa. Theo Kha Cường, những học sinh mới này quân tư, hoặc chợt nhìn một chút còn có thể, nhưng cẩn thận đắn đo lời nói, thật là trăm ngàn chỗ hở. Ánh mắt nhìn thẳng, có thể ngươi mắt cũng nghiêng đến địa phương nào đi. Hai chân tách ra có 60 độ, có thể ngươi cái đó, sợ rằng 90 độ đều có đi. Cùng trong bộ đội những thứ kia nghiêm chỉnh huấn luyện quân lính, đơn giản là khác biệt trời vực. Bất quá, bọn họ dù sao chẳng qua là học sinh, mà không phải thủ hạ của hắn binh. Kha Cường yêu cầu cũng không có như vậy hà khắc. Nếu là thủ hạ của hắn binh đứng thế nghiêm, đứng thành cái này mù mấy bả dạng, Kha Cường dám cam đoan, mình tuyệt đối một cước đạp tới. Một bên nghĩ như vậy, Kha Cường kia ác liệt ánh mắt, từng cái quét qua mọi người. Bỗng nhiên, Kha Cường huấn luyện viên ánh mắt đông lại một cái, tầm mắt không khỏi ngừng ở Trình Dạ trên người, trên dưới quan sát tỉ mỉ, hoàn mỹ. Kha Cường tâm lý không khỏi phát ra một tiếng khen ngợi. Tư thế tiêu chuẩn đến không thể kén chọn, cho dù hắn đã là một vị đợi ở bộ đội 5 năm lính già, gặp nhiều tân binh đản tử, có thể thấy đứng thế nghiêm đứng tiêu chuẩn như vậy, Trình Dạ vẫn là thứ nhất. Kha Cường ba bước hóa thành hai bước, đi tới Trình Dạ trước mặt, nói cho ta biết tên ngươi. Kha Cường chậm rãi mở miệng, báo cáo huấn luyện viên. Trình Dạ. Trình Dạ giống to. Kha Cường gật đầu, nặng nề vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Không sai, quân tư đứng không tệ. Có năm đó ta phong thái, tiếp tục giữ, đó là học bá. Nên Trình Dạ vừa định khen ngợi mình một chút, chợt cảm giác Kha Cường kia ác liệt ánh mắt, cười mỉa một chút, vội vàng dùng tay che miệng lại. Trình Dạ này một động tác, tự nhiên bị Kha Cường một chút không kém bắt được. Kha Cường cười nhạt, gia tăng giọng nói, ta mới vừa nói cái gì tới, tay không nên lộn xộn. Trình Dạ đồng học, bởi vì ngươi không tuân theo quy định, tất cả thành viên đứng thế nghiêm thời gian tăng thêm một phần chung. Trình Dạ khóe miệng bỗng nhiên chợt vừa kéo. Mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ ai sẽ là người thứ nhất bị Kha Cường bắt điển hình đâu rồi. Không nghĩ tới, đã biết sao nhanh liền đụng trên họng súng đi. Kha huấn luyện viên ngươi thật là ác độc. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Trình Dạ nhận được cái này trong đội ngũ còn lại 49 vị đồng học oán niệm. Kia từng cái u oán ánh mắt, thật là oán niệm tràn đầy. Nhất là đứng ở Trình Dạ bên cạnh mập mạp nhỏ Trung Đôn. Ánh mắt kia, sợ rằng phải không phải là Trình Dạ không phải là Đông Việt tỉnh nhân. Hắn ngay cả đem Trình Dạ ăn tươi nuốt sống ý nghĩ đều có. Trình Dạ biểu hiện trên mặt cũng đầy là bất đắc dĩ nha. Tai bay vạ gió, đây hoàn toàn là tai bay vạ gió a. Lần này được, Trình Dạ không cần chính mình tuyên truyền. Bởi vì Trình Dạ danh tự này đã tại còn lại 49 vị tân sinh bên trong lưu lại khó mà phai mờ ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, Trình Dạ nổi danh á. Có thể Trình Dạ muốn cũng không phải là loại phương thức này nổi danh a. Không được, Trình Dạ cảm thấy chính mình rất có cần phải tới thay đổi tự mình ở các bạn học trong lòng ấn tượng. Để cho bọn họ biết, mình là một cái yêu thích học tập, chưa bao giờ giả bộ. Ba học sinh giỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.